Võng du trọng sinh tinh hà, chương 318, ngũ lão tinh bàn tính, 3, góc truyện audio.com, hơn nữa một vị trong tứ hoàng thường giá lâm nơi này tìm đường chết, không ai khác ngoài Kaido tên kia. Bởi vậy tổng bộ bất cứ lúc nào cũng phải có ít nhất hai vị có đại tướng cấp chiến lực trở lên tọa chấn, hơn nữa còn phải có đại lượng trung tướng thiếu tướng cấp mới được, còn lại ba vị đại tướng. Akainu thì thường xuyên tọa chấn ở tân thế giới, nếu tân thế giới không có một cái đại tướng cấp chiến lực nào, thì hải quân có lẽ đã bị hải tặc đuổi ra khỏi tân thế giới từ lâu, hơn nữa bởi vì mặt mũi cho nên hải quân bắt buộc phải giữ vững khối địa bàn cuối cùng này của mình ở tân thế giới. Bởi vậy nơi này thường xuyên phải có một vị đại tướng cấp tọa chấn mới được, Kizaru thì chính phải luôn luôn bảo vệ khoa học đoàn đội, hoặc theo nghĩa đen là canh giữ, giám thị những nhà khoa học này, còn lại có thể hoạt động hơi tự do một chút cũng chỉ có Aokiji tên này thôi. Nhưng hắn cũng có rất nhiều nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành, bởi vậy có thể chống chút thời gian để điều động Aokiji không phải nhất thời là có thể làm được. Còn lại những tinh anh trung tướng kia thì mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, thường xuyên phải bận rộn. Muốn điều động bọn họ cũng phải thông qua rất nhiều sắp xếp để bọn hắn có thời gian chống, đây chính là hiện trạng lúc này của hải quân. Có thể nói là tiến thối lưỡng nan, mà gần như 9 phần rắc rối mà hải quân phải gánh chịu này, toàn bộ đều là chính phủ thế giới trực tiếp hoặc gián tiếp ném tới trên đầu bọn họ. Trong lúc Sengoku đang khổ não không thôi, thì trên bức tường, hình chiếu đột nhiên biến đổi, hình ảnh của ngũ lão tinh đã biến mất. Thay vào đó là xuất hiện ba người, nhưng kỳ lạ là ba người này đều phủ lên một loại áo choàng màu trắng, đầu đội mũ trắng, trên mặt thì đeo mặt nạ màu trắng với hình thù quái dị. Lập tức trong lòng mọi người chấn động, trong lòng đồng loạt hiện lên một cái danh tự, CP0, đây là một chi đội ngũ thần bí nhất trong tay chính phủ thế giới. Hơn nữa mỗi người đều là cường giả, mỗi người đều được chọn lọc từ trong những CP còn lại, chăm chọn ra một gia nhập CP0. Bởi vậy thành viên của CP không có chút ít nhưng mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, quyền lực cũng cực lớn, quyền lực của mỗi người không hề thua kém một vị lão bài trung tướng nào. Thậm chí bọn hắn còn có một số đặc quyền đặc biệt, đây chính là một chi quân bài cực kỳ trọng yếu trong tay chính phủ thế giới, hoặc nói chính xác hơn, CP không chính là thủ hạ trung thành của Thiên Long Nhân và Ngũ Lão Tinh, bởi vậy bọn hắn mới có thể nhận được nhiều đặc quyền như vậy. Chào mọi người, có lẽ một số người cũng đã đoán được tin tức muốn nói tới ai rồi à, giọng nói ồm ồm vang lên, bởi vì có mặt nạ che khuất làm cho âm thanh phát ra bị cải biến, những người đang nghe không biết người trong hình chiếu cuối cùng là nam hay nữ. Không dài dòng, tin tức này có liên quan đến đảo Cá Voi, hòn đảo này mấy tháng trước vừa mới thay đổi chủ nhân mới của hòn đảo này rất bí ẩn, chúng ta nhiều lần điều tra vẫn không thu hoạch được bao nhiêu tin tức. Thủ lĩnh của tổ chức này là một người có tên là Lâm, một cái tên kỳ lạ, phát âm cũng có chút kỳ quái, rất nhiều điển tịch bị chúng ta lục tung cũng chưa từng phát hiện trong lịch sử từng xuất hiện qua người nào, hay gia tộc nào có cùng loại tên kiểu này, bởi vậy chúng ta tạm thời cho rằng tên này chỉ là tên giả, hoặc cũng có thể tên này là tên của một gia tộc cổ xưa nào đó, thời gian của nó có lẽ đã cực kỳ xa xưa rồi. Thứ hai, đó là tổ chức này toàn bộ đều là người tuổi rất trẻ, theo chúng ta điều tra, thì đại đa số những người trẻ tuổi này đều là cô nhi ở Đông Hải, thời gian trước bọn họ đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở Grand Line, không chỉ như thế, bọn họ từ một người bình thường, không, phải nói là bọn họ từ một người suy nhược kém rất xa người bình thường, chỉ sau thời gian một năm, thì lắc mình trở nên không kém gì một vị thiếu tá cấp hải quân, tốc độ tiến bộ của bọn hắn quá nhanh, nhanh một cách không bình thường, cũng may chiến lực cao cấp không có bao nhiêu. Ngược lại, những cán bộ của cái tổ chức này, chúng ta không điều tra được một chút tin tức gì của bọn họ, có thể nói, mấy chục người này, toàn bộ giống như bỗng nhiên xuất hiện vậy, mỗi người đều rất mạnh, chúng ta không cụ thể xác định chiến lực bọn họ cao nhất có bao nhiêu, nhưng yếu nhất thì cũng có thiếu tướng cấp bậc, hai loại Haki đều thuần thục vận dụng, có thể xem như cường giả trong thiếu tướng cấp, hơn nữa đỉnh cao chiến lực còn có vài vị tinh anh trung tướng, hai vị chuẩn đại tướng, cuối cùng chính là thủ lĩnh của bọn hắn là Lâm, đại tướng cấp chiến lực hơn nữa còn không phải mới đột phá đại tướng cấp, chiến tích là chiến bình với Aokiji đại tướng trong thời gian ngắn, đánh bại một trong thất vũ hải Doflamingo, kiếm thuật cũng thuộc đỉnh cấp của thế giới này, cùng kiếm sĩ đệ nhất thế giới. Mắt ưng chiến bình, nhưng theo chúng ta từ xa âm thầm quan sát thì chúng ta cho rằng mắt ưng thả nước, bởi vậy kiếm thuật của Lâm người này có lẽ còn thua kém mắt ưng một ít. Điều quan trọng nhất chính là tổ chức này, các thành viên đều tuổi còn quá trẻ, tiềm lực của bọn họ còn lớn hơn một cái tứ hoàng rất nhiều, đây là một trong những thông tin cơ bản mà ta thu hoạch được. Cách chương.